Bác sĩ thần thông, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xế chiều thứ hai, một tin tức nhanh chóng truyền khắp bệnh viện. Người biết gì chưa? Khoa ngoại ngực hôm nay bị xóa bỏ. Thạch Kỳ bị điêu đi làm phó chủ nhiệm tuyến vú. Tần Duyệt giống như biết được tin tức lớn, đi đến bên người Trần Thương. Thần bí nói đến. Trần Thương đang viết bệnh lịch cũng hơi sững sời, nhanh như vậy à, mới một ngày. Ngoại khoa ngực đã bị xóa bỏ rồi. Lúc này, văn phòng khoa cấp cứu buổi chiều một trong ba nhân viên chủ chốt. Vương Khiêm cũng bu lại. Đáng đời, Thạch Kỳ kia, đáng đời tên trò đó. Ta cho ngươi biết, khi ta liên hoan cùng bạn học cũ, ta còn không có ý tư nói bệnh viện chúng ta có ngoại khoa ngực. Lần trước có người bệnh bị ứ mủ lồ âng ngực, ta xuống hội chẩn, Thạch Kỳ châu bò hống hách không thèm quan tâm ta. Ta đến gặp hẳn để hội chuẩn. Các, ngươi có biết hắn nói cái gì không? Hắn nói người bệnh này không thuộc khoa bọn hắn. Hắn bảo ta đi mời bác sĩ khoa phổi hội chẩn. Ta tì em cũng không biết cái thằng này sao có thể leo lên trước chủ nhiệm ngoại khoa ngực. Trần Thương cũng nhẹ gật đầu. Thạch thật kia thật đúng là một bao cỏ. Trong nội viện đều biết, nhưng trở về nghề chính cũng là chuyện tốt. Dù sao khoa tim mạch là phòng ban rất quan trọng. Ngươi làm tuyến vú đi làm tim mạch, không phải nói nhảm à? Khoa ngoại tỉnh nhị viện vốn không phát triển, rất nhiều phòng ban đều chỉ có bề ngoài, tạo ra chỉ vì danh hiệu bệnh viện hạng 3. Phải biết, muốn bảo đảm tư cách là bệnh viện hạng 3, chắc chắn phải có rất nhiều phòng ban, phân chia kỹ càng, mà những năm này nói thật tỉnh nhị viện quả thực tốn không ít tiền. Cũng đi không ít đường quanh co, khoa ngoại phát triển hơi lạc hậu, đừng nói so với Hoàn Quốc, chỉ trong tỉnh Đông Dương cũng không tính là ghê gớm gì. Nhưng, những điều này cũng không phải chuyện mà bọn hắn cần quan tâm. Lúc này, Vương Dũng vội vã đi đến. Thấy ba người đều ở đây, vội vã nói, hôm nay có xảy ra chuyện lớn rồi. Ba người cùng ngẩng đầu. Có ý gì? Vương Dũng thần bí nói. Chủ nhiệm vừa mới chuẩn bị phẫu thuật, bỗng nhiên viện trưởng muốn họp. Nghe nói lãnh đạo phía trên đều tới, giống như có quan hệ với khoa cấp cứu chúng tết. Trong phòng họp, Thạch Kỳ ngồi ở đó. Hôm nay hắn là nhân vật chính. Có khả năng đây là lần cuối cùng hắn tham gia hội nghị này. Cái danh hiệu chủ nhiệm Thạch đoán chừng phải đổi thành phó chủ nhiệm Thạch. Hội nghị hôm nay chủ yếu liên quan đến vấn đề phòng phẫu thuật ngoại khoa ngực và phòng phẫu thuật số 8 còn trống đến cùng thuộc về ai. Đầu muốn, phòng phẫu thuật giống như giường bệnh trong bệnh viện, đều là tài nguyên chiến lược của mỗi phòng ban. Nhiều giường bệnh mang ý nghĩa hiệu quả và lợi ích của phòng ban tăng lên không ít. Mà thêm một phòng phẫu thuật thuộc về mình, đối với bất kỳ một phòng ban ngoại khoa nào, đều là một thời cơ tốt. Rốt cuộc không cần phải nhìn mặt người khác chờ đợi phẫu thuật. Thậm chí có thể triển khai rất nhiều phẫu thuật mới. Trương Hữu Phúc mặt đen lại, ta cảm thấy phòng phẫu thuật nên cho những phòng ban đang còn thiếu. Hiện tại ngoại khoa chúng ta đang chuẩn bị mở thêm tổ gan mật thận. Phòng phẫu thuật này cho chúng ta có thể giúp ngoại khoa bệnh viện chúng ta phát triển hơn, ảnh hưởng đến việc đề cao trình độ ngoại khoa tỉnh nhị viện, mà cấp cứu với tư cách là phòng ban điều phối, từng phòng ban chúng ta đều có thể cân đối xử lý người bệnh. Cho khoa cấp cứu phòng phẫu thuật là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì bất luận phẫu thuật gì thì khoa cấp cứu đều không thể tự mình hoàn thành. Cho khoa cấp cứu phòng phẫu thuật, đây không phải lãng phí à? Trương Hữu Phúc nói xong, không ai lên tiếng. Lý Bảo Sơn cũng khinh thường nhiều lời hoặc là giải thích. Hắn biết, tranh luận không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì lúc này, người ra quyết định là ban lãnh đạo. Văn kiện giấy trắng mực đen của đảng đã viết xong, lần này là công bố kết quả, mà không phải hội nghị thảo luận. Hắn tranh chấp thế nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà trái lại, Đàm Lập Quốc thản nhiên nói, ta cảm thấy đây là một nếm thử không tệ. Cấp cứu là một phòng ban quan trọng, chúng ta thực sự nên cho thêm cho một chút trợ giúp. Các phòng ban hẳn là nên cân đối phối hợp với khoa cấp cứu làm tốt công việc lần này. Trương Hữu Phúc lập tức sững sờ, dương mắt nhìn chằm chằm Đàm Lập Quốc, thấy biểu lộ của đối phương, cũng không nói nữa, nói thật, biến hóa này có thể nói là lôi lệ phong hành. Trong vòng một ngày tin tức đã được công bố, đừng nói Trương Hữu Phúc, cho dù là Đàm Lập Quốc cũng không kịp chuẩn bị. Trương Hữu Phúc như suy nghĩ điều gì nhìn thoáng qua Đàm Lập Quốc. Tự nhiên hắn có ý gì? Phối hợp khoa cấp cứu làm tốt công việc. Cách Trương.